hắn đã là nguyên đan cảnh, nhìn xem Hầu Ngọc Thừa hiển nhiên không có đến nguyên đan cảnh giới, cũng dám ở chỗ này cuồng ngôn. Hầu Ngọc Thừa vẫn như cũ mặt mang dáng tươi cười, nửa điểm cũng không có bị làm tức giận, ta không phải là đồ đạc, chính là Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa. Nghe nói Hầu Ngọc Thừa là Thiên Ma Tông, này mặt đầy dâu đại hán cũng không dám tiếp tục nhằm vào Hầu Ngọc Thừa. Thiên Ma Tông là một cái giữa Tam Thiên Tông môn Thiên Kiếm Đảo, Thiên Âm Cung, Thiên Ma Tông, đừng xem Thiên Ma Tông bài danh sau cùng, cái này tông môn cực kỳ quỷ dị, không cẩn thận đặt ngươi chết, ngươi vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, không biết Hầu Vinh có ý tưởng gì hay. Lại là một người đứng dậy, đối với Hầu Ngọc Thừa ôm quyền. Hầu Ngọc Thừa phong độ thật tốt ôm quyền hoàn lễ, sau đó nói, này băng phong mặt trên quanh năm gió lạnh gào thét, càng lên cao gió lạnh càng mạnh thịnh. Ý của ta là, mọi người đồng lòng hợp lực đào móc thang băng đường. Chỉ có như vậy mới có thể bằng dùng ít sức cùng an toàn nhất phương thức cùng tiến lên đi. Như vậy chẳng phải là tiện nghi về sau người. Chòm dâu đại hán cau mày nói. Hầu Ngọc Thừa khẽ mỉm cười, cũng không trả lời này chòm dâu đại hán mà nói. Này chòm dâu đại hán hừ một tiếng, dù cho tu vi cao hơn Hầu Ngọc Thừa, lại không dám ở nơi này phát tác. Một người vóc người gầy nói, dùng trên này băng phong cuồng bạo gió lạnh, không cần nhất thời ba canh, đường phía sau cũng sẽ bị cuồng phong giá lạnh buốt lên. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy đi tới, phía trên kia không có khả năng có nhiều như vậy chân thần chi hoa, đến lúc đó phân phối thế nào ngược lại một vấn đề. Mặt đầy dâu đại hán trợn mắt, phân phối thế nào, người nào có bản lĩnh người nào cướp đi, người nào không có bản lĩnh cút đi. Một phần vừa mới đi vào trúc linh cảnh tu sĩ rất là tự giác lui ra. Bọn họ loại tu vi này tham gia đào bậc thang, đó chính là vì người làm áo cưới. Thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có thối lui ý tứ, Khúc Uyển Nhi khẽ nhíu mày, sau cùng không thể làm gì khác hơn là chủ động nói, Mạc Đan Sư, nếu không ngươi trước ở tại chỗ này. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không cần, ta cũng tham gia đào bậc thang, có thể nhiều hơn một phần khí lực lúc nào cũng tốt. Phúc suy, một nữ tử nghe lời của Mạc Vô Kỵ, thật sự là nhịn không được bật cười. Mạc Vô Kỵ quanh thân không có linh vận chớp động, bình thường không có gì lạ. Làm một tu sĩ, ai cũng có thể đoán được Mạc Vô Kỵ tư chất rất thấp, hơn nữa tu vi bình thường giống nhau. Tư chất càng cao tu sĩ, linh tính càng lớn, làm một tu sĩ, đối với linh tính đó là cực kỳ nhạy cảm. Tiểu đệ đệ, ngươi hẳn là vẫn chưa tới trúc linh cảnh sao? Ngươi theo sau, chỉ sợ là thực sự chỉ có thể xuất lực đào thang băng. Ngươi hay là ở lại nơi này đi, chân thần chi hoa coi như là có, cũng sẽ không rất nhiều. Phúc suy bật cười, nữ tử này lại bổ sung một câu. Cô gái này tướng mạo bình thường, nói chuyện mang theo một phần trêu chọc, Mạc Vô Kỵ lại biết nàng không có bao nhiêu ý xấu. Hẳn là biết như hắn loại tu vi này, theo làm lao động đi tới ngược lại cũng thôi, sau cùng nói không chừng còn bò không tới đỉnh núi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, đa tạ vị tỷ tỷ này lòng nhiệt tình, ta từ nhỏ liền thích giúp đỡ người, ngay cả đỡ té ngã lão già ta còn không sợ, há có thể sợ chính là đào thang băng. Có thể vì các vị sư huynh sư tỷ xuất lực, này là vinh hạnh của ta. Vài tên nghe được Mạc Vô Kỵ nói tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chính là Hầu Ngọc Thừa cũng không biết Mạc Vô Kỵ lời này là có ý gì. Bất quá Mạc Vô Kỵ câu nói sau cùng, mọi người cuối cùng là đều hiểu, đó chính là Mạc Vô Kỵ tuy rằng tu vi thấp, cũng nguyện ý liều chết xuất lực đào thang băng. Này mặt đầy dâu nam tử ngược lại cười hắc hắc, nói với Mạc Vô Kỵ, tiểu tử, có tiền đồ. Nói xong hắn có chừng mắt Hầu Ngọc Thừa nói, hiện tại nguyện ý cùng tiến lên đi có hơn 60 người, ngươi xem coi thế nào phân, chúng ta bây giờ liền động thủ. Người còn lại cũng đều nhìn về Hầu Ngọc Thừa, hiển nhiên đều hy vọng Hầu Ngọc Thừa có thể đi đầu nói ra đào thang băng biện pháp. Hầu Ngọc Thừa liền ôm quyền nói, vốn ta là kiến nghị chia làm hai tổ, hiện tại chỉ có 63 người, ta kiến nghị mọi người cùng nhau động thủ, đào ra một cái hình dạng S, ra lần lượt đi lên. Này băng phong rất là cứng rắn, một người đào mà nói, rất khó. Nếu như chúng ta cùng nhau động thủ, này lại đem dễ gấp 10 lần cũng không chỉ. tốt, cứ như vậy. Chòm râu nam tử vỗ tay một cái. Thứ nhất tế xuất bản thân pháp bảo, là một món rất tinh xảo nhỏ lân trùy. Người còn lại cũng không có dị nghị, đều lấy ra bản thân pháp bảo. Mạc Vô Kỵ chỉ có một cây thiên cơ côn, hắn cũng chỉ có thể lấy ra bản thân thiên cơ côn. Ngươi pháp bảo là một cây gậy. Khúc Uyển Nhi đều có chút hết chỗ nói rồi. Tại tu chân giới dùng thiết côn cách làm bảo không phải là không có, đó cũng là phượng mao lân giác. Như Mạc Vô Kỵ điểm ấy tu vi, cũng dám dùng thiết côn cách làm bảo, đó là có một không hai người đứng đầu. Tốt, có cá tính, ha ha. Chòm râu nam tử cười ha ha một tiếng, đầu tiên đứng ngay ngắn vị trí. Hầu Ngọc Thừa cũng là có chút ngây người, tại hắn nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ pháp bảo rất có thể cùng lôi hệ có quan hệ, không nghĩ tới sau cùng Mạc Vô Kỵ lấy ra là một cây thiết côn. Hắn rất nhanh thì khôi phục như thường, lớn tiếng nói, hiện tại mọi người cùng nhau bắt đầu. Rầm rầm rầm rầm. Đông đảo pháp bảo đồng thời đánh vào băng phong bên trên, tạo thành oanh động vẫn còn là to lớn. Nguyên lực gia trì cùng một chỗ, chỉ một lần, liền đem cứng rắn băng phong phá vỡ một tầng nhợt nhạt bậc thang. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Này băng phong quả nhiên yêu cầu mọi người đồng lòng hợp lực. Đây tuyệt đối không phải là một thêm một hiệu quả, mà là xa xa lớn hơn một thêm một. Mạc Vô Kỵ bởi vì tu vi thấp nhất, bị phân ở tại rất vùng ven, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất. Hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Tại biết nơi này khả năng có vô lượng mất hồn tinh sau đó, Mạc Vô Kỵ liền kiên định muốn, phải, leo lên. Cũng may Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn uy lực cũng không tệ lắm, ngược lại không ai cự tuyệt hắn tham gia. Dù sao đối với nơi này người còn lại mà nói, chỉ có thác mạch cảnh Mạc Vô Kỵ, căn bản cũng không khả năng cạnh tranh chân thần chi hoa, coi như là một cái miễn phí sức lao động. Tiếng sấm một đường hướng về phía trước, băng cặn bã văng tứ phía, mọi người cũng là chậm rãi hướng đỉnh núi di động. Đang lúc mọi người phía sau là một cái vặn vẹo băng đường, này đường băng tại trên băng phong đi thành S hình, uốn khúc hướng về phía trước. Chỉ một ngày, một đám người liền bò đến băng phong giữa sườn núi chỗ. Phía sau S hình băng đường cũng là dần dần không rõ. Bằng hữu, ta cho rằng nơi này tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Ta là Thịnh Khí Ngọc, đến từ Kim Thương Tông. Cùng Mạc Vô Kỵ rất đến gần là một người vóc người trung đẳng thanh niên. Hắn càng lên cao lại càng kinh dị. Bởi vì Mạc Vô Kỵ mở đi ra thang băng mặt đường cũng không so với hắn mở ra diện tích ít, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Càng làm cho hắn không hiểu là, Mạc Vô Kỵ mỗi lần mở băng đường, đều có thể trước dùng thiết côn đánh ra một cái hơi sâu một chút băng động. Này muốn, phải, lãng phí càng nhiều hơn nguyên lực. Điều này làm cho hắn nhận thức đến, thực lực của Mạc Vô Kỵ không chỉ là thác mạch đơn giản như vậy. Mạc Vô Kỵ, tán tu, Thịnh huynh tên, ngược lại rất có cá tính. Mạc Vô Kỵ cũng là khẽ mỉm cười, một đường mở lại đây. Hắn nhìn ra cái này thực lực của Thịnh Khí Ngọc hẳn là tại trúc linh tầng 4 trên dưới. Bất quá sự chịu đựng dường như cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hắn một đường đến cũng không có dùng đan dược, vẫn như cũ còn có dư lực. Thịnh Khí Ngọc này dường như có chút mệt mỏi. Thịnh Khí Ngọc tự giễu cười, tên của ta là chính bản thân đổi, nguyên danh gọi Thịnh Đủ Ngọc. Thịnh gia gia một thiên tài tu sĩ Thịnh Hòa Thân, cho nên muốn cho chúng ta buông tha tuyệt đại đa số tài nguyên tu luyện toàn bộ đi trồng chất cái kia Thịnh Hòa Thân. Ta không cam lòng, rời đi Thịnh gia, sau cùng may mắn tiến vào Kim Thương Tông. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Thịnh Khí Ngọc này tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch là từ địa phương nào tới. Bất quá loại chuyện này hắn sẽ không hỏi chính là. Mạc huynh một cái tán tu, có thể đi đến nơi đây. Thịnh Khí Ngọc một câu lời còn chưa nói hết. Một cổ băng hàn cuồng phong cuốn tới. Này đảo cuồng phong không có bất kỳ điểm báo, liền đột ngột lại đây. Bản người tới nơi này tại trên băng phong mở ra một ngày, cũng không có gặp phải cuồng phong tập kích. Đều cảm thấy có lẽ trước ý nghĩ quá mức bảo thủ. Không nghĩ tới đang ở mọi người vừa mới buông lỏng một phần cảnh giác thời điểm, này cổ cuồng bão gió lạnh đột ngột kéo tới. Thập mấy đạo nhân ảnh bị cuồng phong cuốn, trực tiếp từ nơi này ép hình băng trên đường biến mất. Từ loại địa phương này bị cuốn đi, sống dưới khả năng tới được trên cơ bản đã không còn bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ cùng Thịnh Khí Ngọc đồng dạng bị này cổ cuồng bạo gió lạnh cuốn giữa. Mạc Vô Kỵ phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn gần như là tại cuồng phong mới vừa tới thời điểm liền té nhào vào thang băng thượng trên, đồng thời rút ra đao nhọn cắm vào cái kia băng trong động. Cả chỉnh cái động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có lãng phí nửa hơi thời gian, hiển nhiên không biết âm thầm nghĩ tới bao nhiêu lần. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ còn kịp đưa tay sau này một chảo. Đã bị gió lạnh cuốn ra thang băng Thịnh Khí Ngọc vận khí không tệ, một chân bị Mạc Vô Kỵ nắm ở trong tay, cả người cũng té ở thang băng bên trên. Người một rồi ngã xuống, đã bị cuồng phong bao trùm lực lượng liền muốn phải nhỏ rất nhiều. Thịnh Khí Ngọc nhanh chóng gắt gao bắt được phía sau trên thang băng vũng, nửa điểm cũng không dám buông ra. Gào thét băng hàn cuồng phong tới nhanh, đi cũng nhanh. Chờ cuồng phong biến mất thời điểm, mọi người mới phát hiện, thang băng tu sĩ ít đi mười mấy, rất nhiều vị trí vắng vẻ hẳn lên. Mạc đại ca, cảm ơn ngươi. Tuy tiện Thịnh Khí Ngọc tu vi cao hơn Mạc Vô Kỵ, lúc này hắn cũng là kích động khom người hướng Mạc Vô Kỵ cảm tạ, miệng nói đại ca. Mạc Vô Kỵ vừa mới cứu hắn một mạng, hắn cảm tạ là phát ra từ đáy lòng. Phải biết rằng vừa rồi loại tình huống đó, coi như là tới kịp đưa tay, đổi thành người khác vậy cũng là chắc chắn sẽ không đưa tay. Dưới tình huống đó đưa tay cứu người, chẳng khác nào đưa chính bản thân nguy hiểm hơn cảnh giới. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Thịnh Khí Ngọc vai, cười hắc hắc nói, đừng để ý, ta đã nói với ngươi, ta rất vui lòng chính là giúp người làm niềm vui. Ngươi xem ta không phải là ở chỗ này vì mọi người đào thang băng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, một người tốt ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Này nam tử râu rậm kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, hơn 60 cá nhân, một cái ít đi hơn 10, Mạc Vô Kỵ ở vào rất vùng ven, thực lực lại là thấp nhất. Theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ hẳn là thứ nhất bị cuồng phong cuốn đi, trên thực tế là bị cuốn đi hơn 10 người ở giữa, chính là không có Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ta muốn phục vụ cho mọi người, tranh thủ giúp mọi người đào được đỉnh núi. Bây giờ còn chưa có đến, làm sao có thể có việc đâu nè. Hắn chẳng những không có việc gì, bên cạnh hắn này người cũng là hắn cứu. Một người vóc người cao gầy nam tử quét Mạc Vô Kỵ liếc mắt nói. Khúc Uyển Nhi rốt cục có chút tin tưởng lời của Hầu Ngọc Thừa, Mạc Vô Kỵ thật có chút cổ quái. Dưới loại tình huống này cũng không có chuyện, sẽ là một cái thác mạch cảnh tu sĩ có thể làm được. Chỉ có Thịnh Khí Ngọc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn thán phục nói, Mạc đại ca, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngươi mỗi lần đều muốn phải trước đào một cái băng động. Thì ra là vì bảo mệnh. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì, lập tức khom lưng nhặt lên một khối băng cặn bã. Khi khối băng cặn bã lần thứ hai bị hắn nắm trong tay thời điểm, Mạc Vô Kỵ càng là xác định một việc, trong tay hắn bắt được cũng không phải băng cặn bã, mà là một loại ngọc thạch cùng băng giống y hệt nhau. Cái chỗ này là băng phong giữa sườn núi, xuất hiện vẻ ngoài cùng băng giống y hệt nhau ngọc thạch hẳn không phải là ngẫu nhiên. Duy nhất khả năng chính là, vật này là bởi vì sao có người lại đem cái đó và băng giống y hệt nhau đồ đạc phóng ở nơi này băng phong giữa sườn núi. Trừ phi, nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ dứt khoát ngồi ở thang băng, đưa tay đặt ở hắn vừa rồi đào lên cái kia băng trong động. Lập tức Mạc Vô Kỵ thì càng thêm vững tin. Cái kia băng động phía dưới không phải là băng, mà là một loại cùng băng giống y hệt nhau tảng đá tài liệu. Ngươi thấp như vậy tu vi có thể ở chỗ này bảo trụ mạng nhỏ đã rất tốt. Không nghĩ tới tại nơi loại nguy hiểm dưới tình huống, ngươi còn muốn lấy cứu người. Nam tử râu rậm nhìn Mạc Vô Kỵ lại là cười hắc hắc. Trong lòng hắn phỏng chừng cùng Mạc Vô Kỵ tên gia hỏa như vậy, đã tuyệt tích. Mạc Vô Kỵ đứng lên, cười hắc hắc nói. Bởi vì ta là một người tốt, ta muốn phục vụ cho mọi người vui sướng mới là thật vui sướng, ta không quan hệ. Khúc Uyển Nhi im lặng nhìn Mạc Vô Kỵ, nếu không phải nàng tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ trước đây mượn lục chân lôi ngạc ám toán Hoắc Đăng Hổ, nàng thật đúng là tin lời của Mạc Vô Kỵ. trước đây nàng cũng cho rằng Mạc Vô Kỵ là thật vô lực xuất thủ giúp một tay cứu Hoắc Đăng Hổ. Về sau nàng nhiều lần suy nghĩ cảnh tượng lúc đó, sợ rằng Mạc Vô Kỵ chẳng những không phải là không có thể cứu Hoắc Đăng Hổ, chính là này đầu lôi ngạc, cũng là hắn cố ý dẫn công kích Hoắc Đăng Hổ. Tại biết Mạc Vô Kỵ là một cái tam phẩm nhân đan sư, thậm chí còn tại ngũ hành đan đấu giữa thu được thứ tự sau đó, Khúc Uyển Nhi liền khẳng định Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là trong miệng hắn cái loại này phục vụ cho mọi người, vô điều kiện người tốt. Bất quá nàng đối với Mạc Vô Kỵ cũng không ghét, chính là Mạc Vô Kỵ con người rắn giỏi hình tượng tại nàng đáy lòng rất sâu, nàng phi thường kính phục Mạc Vô Kỵ người như thế. Đối với Hoắc Đăng Hổ loại này rác rưởi, chết thì chết. Hầu Ngọc Thừa bộc phát khẳng định hắn nhìn không sai, Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Hắn cũng là vỗ tay một cái nói, mọi người không ngừng cố gắng tiếp tục động thủ, lần sau Cuồng Phong tới được thời điểm chú ý một chút, dù sao thứ này không có dấu hiệu nào. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút chần chờ, hắn đã không muốn tiếp tục đi lên đào. Hắn suy đoán này băng phong dưới, rất có thể là một loại cùng băng như nhau tài liệu xây thành một cái đại hình kiến trúc. Hắn nghĩ là nếu là liền từ cái chỗ này đi xuống đào, một mình hắn có thể hay không đào thông. Mọi người chờ một chút, nơi này có không phải là băng đồ đạc, hẳn là băng ngọc thạch. Một kinh hỉ thanh âm kêu lên, lập tức một nữ tử giơ lên một khối vỡ băng cặn bã. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, xem ra không phải là một mình hắn phát hiện. Vừa rồi mọi người vì tránh né Cuồng Phong đều là ngã nhào xuống đất, người khác phát hiện cũng rất như thường. Này mặt đầy râu nam tử nắm lấy nữ tử trong tay băng cặn bã, đang dùng rất trong thời gian ngắn nhận rõ sau đó, liền khẳng định nói, vị đạo hữu này nói không sai, phía dưới không phải là băng. Hầu Ngọc Thừa cũng một bước nhảy lại đây, nhận lấy khối kia băng cặn bã. Mấy hơi thở sau đó, Hầu Ngọc Thừa đem vật cầm trong tay băng cặn bã đưa cho một người khác tu sĩ, cũng là gật đầu, nếu là ta không có đoán sai, phía dưới này hẳn là một cái cực lớn cung điện. Cái cung điện này toàn bộ là dùng băng ngọc thạch xây dựng mà thành. Không biết người nào có lớn như vậy quyết đoán cùng thủ bút. Nghe được lời của Hầu Ngọc Thừa, tất cả mọi người là cũng hút hơi lạnh. Cùng loại này băng phong như nhau to lớn băng ngọc thạch đại điện. Này cần đi bao nhiêu băng ngọc thạch? Những thứ này băng ngọc thạch nếu mà toàn bộ chuyên trở ra ngoài, phải thay đổi bao nhiêu kim tệ? Ta kiến nghị mọi người từ nơi này đi xuống đào. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, lại có một người tu sĩ đứng ra nói. So với này đỉnh núi này không lớn có thể tin chân thần chi hoa, phía dưới này đại điện càng là hấp dẫn người. Đề nghị này không có bất kỳ người nào phản đối. Tất cả mọi người mắt bốc kim quang nhìn chằm chằm dưới chân. Có lẽ chờ bọn họ đúng là một tòa tràn ngập bảo khố đại điện. Thịnh Khí Ngọc thấy Mạc Vô Kỵ tiện tay lại đem một khối vỡ băng cặn bã vứt bỏ, trong lòng hắn càng là khẽ động. Mặc dù hắn không có đi kiểm tra khối kia vỡ băng cặn bã, hắn cũng có thể nghĩ đến khối kia vỡ băng cặn bã chính là băng ngọc thạch. Nói cách khác, Mạc Vô Kỵ sớm liền phát hiện băng ngọc thạch, chỉ là không có nói ra mà thôi. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ mới thác mạch cảnh giới, thực lực chân thật cũng không so với hắn thấp. Hơn nữa còn có thể ở này băng phong Cuồng Phong dưới bảo trụ một mạng. Không chỉ như thế, hắn còn cứu mình một người. Phải biết rằng lúc đó Mạc Vô Kỵ ở vào vị trí mới đúng là dễ dàng nhất bị Cuồng Phong cuốn đi vị trí. Thịnh Khí Ngọc trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giao hảo Mạc Vô Kỵ người này. Này chẳng những là hắn ân nhân cứu mạng, còn nhất định là một cái tiền đồ quang minh người thông minh. Mấy chục món pháp bảo không nữa mở thang băng đường, mà là bắt đầu đi xuống oanh kích. To lớn khối băng bị đập phi, lỗ tròn cũng là càng lúc càng lớn. Phía dưới này quả nhiên là một cái băng ngọc thạch kiến trúc. Nam tử râu rậm nắm lên một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ vỡ băng cười ha ha. Trong tay hắn vỡ băng nhưng thật ra là một khối băng ngọc thạch. Cũng có thể là băng ngọc phong. Một cái hơi một phần thanh âm lạnh như băng cắt đứt nam tử râu rậm mừng như điên. Nam tử râu rậm nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Hắn hừ một tiếng, không nói gì, mà là tế xuất nhỏ lân chùy dùng sức đánh xuống. Không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn biết đối phương nói đúng. bởi vì đích xác có khả năng loại này băng phong chính là một tòa băng ngọc phong. Lớn như vậy băng ngọc phong tuy rằng chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không tồn tại. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất rõ ràng, đây không phải là băng ngọc phong, nhất định là một tòa thật to đại điện. Dù cho đây là băng ngọc phong, này băng ngọc phong trung gian cũng bị người móc rỗng, xây xong một ngôi đại điện. Hắn từ chân núi một đường đào thang băng đường đến nơi đây, hoàn toàn có thể nhận rõ ra thanh âm bất đồng. Mặc dù mọi người đào cái hố này sâu chưa tới một trượng, đã có nhỏ nhẹ ông ông chi âm, điều này nói rõ phía dưới là trống không. Mặc kệ này có đúng hay không băng phong, phía dưới này đều hẳn là một cái đại điện. Ta đã nghe được thanh âm bất đồng, mọi người ra lại một thanh khí lực. Hầu Ngọc Thừa lúc này đứng ra nói chuyện. Hầu Ngọc Thừa tu vi cũng không tính tối cao, nhưng hắn xuất thân Thiên Ma Tông. Ở chỗ này không có vấn thiên học cung tu sĩ tình huống dưới, Thiên Ma Tông địa vị tuyệt đối rốt cuộc số 1 số 2. Cộng thêm chính hắn cũng có năng lực, nói lên kiến nghị đến bây giờ cũng không có cái gì sai lầm. Cho nên hắn một nói ra tiếp tục đào, mọi người đều là không có dị nghị. Pháp bảo đánh vào băng phong, rầm rầm, âm thanh liên miên không ngừng. Tất cả mọi người không có lười biếng, đều là toàn lực oanh kích ngọn núi này. Trên đường lại có một lần cuồng phong bao trùm lại đây. Bất quá lần này một người cũng không có bị cuốn đi. Mọi người đã ở vào dưới chân băng phong, cuồng phong cửu thành uy lực đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đều đào thời gian dài như vậy, còn không có phản ứng. Này còn bao lâu mới có thể đào ra? Một người tu sĩ có chút lòng tin không đủ hỏi một câu. Nương theo thanh âm hắn chính là một trận rầm âm hưởng. Tại tên tu sĩ này câu hỏi đồng thời, Mạc Vô Kỵ thiết côn đánh vỡ ra một đạo đen kịt cửa động. Đã thông. Mừng rỡ vô cùng nam tử râu rậm thứ nhất rơi vào Mạc Vô Kỵ bên người. Trong tay nhỏ lân chùy cũng là đánh vào Mạc Vô Kỵ vừa rồi ẩm mặc cửa động. Này cửa động bị đập lớn hơn nữa, phía dưới là một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy, ngay cả vỡ băng hạ xuống đi, cũng không nghe được hồi âm. Tiểu tử ngươi không sai, dĩ nhiên là người thứ nhất đánh vỡ ra cái chỗ này, ha ha ha ha. Nam tử râu rậm cười ha ha, lúc này tất cả mọi người đình chỉ tiếp tục oanh kích. Mạc Vô Kỵ cùng nam tử râu rậm hai người đánh văng ra ngoài động lớn đủ để cho vài người đồng thời đi vào. Căn bản cũng không có cần phải đem điều này cửa động tiếp tục ầm to lớn. Vạn nhất lại đem này đại điện đánh sập tháp, đó mới là cái được không bù đắp đủ cái mất. Mạc huynh, đa tạ, lần này ta là nhờ ngươi. Hầu Ngọc Thừa cũng đi tới Mạc Vô Kỵ bên người, ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ cảm tạ một câu. Hầu Ngọc Thừa vốn là rốt cuộc một cái người dẫn đường, hắn đều cảm tạ Mạc Vô Kỵ, còn lại tu sĩ ở giữa, cũng có người lại đây đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu, hoặc là ôm quyền cảm tạ một câu. Vậy làm sao đi xuống? Ai biết phía dưới này sâu cỡ nào? Nam tử râu rậm nhìn chằm chằm đen nhánh, sâu không lường được cửa động cau mày nói. Cái chỗ này sâu như vậy, không ai ánh mắt có thể thấy dưới đáy. Dù sao liên vỡ băng hạ xuống hồi âm đều không nghe được. Hoặc là nói ngoại trừ Mạc Vô Kỵ bên ngoài, không ai có thể thấy phía dưới này tới cùng có cái gì. Mạc Vô Kỵ mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng đã là mừng như điên không dứt. Hắn không nghĩ tới thần niệm còn có loại công dụng này. Ánh mắt của hắn đồng dạng là thấy không rõ lắm phía dưới rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng thần niệm của hắn lại có thể rõ ràng quét phía dưới đồ đạc. Phía dưới này đích thật là một cái lớn vô cùng cung điện, từ nơi này đến cung điện dưới đáy ước chừng 100 thước cao. 100 thước cao, bất luận cái gì một người bình thường hạ xuống đi cũng là ngã chết phần. Nơi này không có có một người bình thường, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng coi như là nơi này mọi người cùng nhau nhảy xuống, tối đa cũng chỉ là có mấy cái bị thương mà thôi. Đại điện bốn phía, dường như có mười mấy đại môn. Đại điện ánh sáng còn lơ lửng mấy cái vật thể không rõ, thoạt nhìn thật giống như đèn đóm bình thường giống nhau. Ta trước nhảy xuống giúp mọi người thăm dò đường xá một chút. Đang ở tất cả mọi người suy nghĩ có đúng hay không dùng dây thừng đi xuống thời điểm, Mạc Vô Kỵ đột nhiên nói. Ngươi nhảy xuống, chẳng những là nam tử râu rậm, người ở chỗ này đều khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Tên này điên rồi sao? hay là nói hắn thật là đến vì mọi người dâng hiến sinh mạng? Mạc Vô Kỵ nghiêm nghị nói, ta đã nói là, ta là một người tốt, đến chính là nơi này vì mọi người phục vụ, mọi người chờ ta tin tức tốt. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ không chút do dự nhảy xuống. Người nào có minh quang thạch? Gần như là tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ nhảy xuống, có người nhớ lại minh quang thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, chiếc nhẫn chữ vật cùng chìa khóa đồng. Những lời này thức tỉnh mọi người, Mạc Vô Kỵ như nhau nghe được. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm lo lắng, một khi có người xuất ra minh quang thạch bỏ lại, rất rõ ràng liền có thể thấy cái chỗ này chỉ có chừng 100 thước. Chừng 100 thước cao, ánh sáng còn có một chút có thể đạp chân địa phương, đối với nơi này bất luận kẻ nào đều không tồn tại nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ chân tại nơi cùng loại đèn đóm địa phương đạp vài cái, rất nhanh thì rơi vào trên mặt đất. Mặt đất rất cứng rắn, không biết là tài liệu gì xây thành. Mạc Vô Kỵ nặng nề rơi trên mặt đất, cũng không có một thanh âm. Bên trong đại điện không khí không phải là rất lưu thông, mùi có chút môi buồn bực. Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn nhất quan sát một chút bốn phía. Bốn phía có hơn 20 cái thông đạo, những thông đạo này căn bản cũng không biết đi thông nơi nào. Tại đại điện chính giữa, còn có một cái thạch đỉnh. Thạch đỉnh vùng ven đeo lấy một cổ thi thể. Mạc Vô Kỵ thần niệm trước hết nhìn thấy là cổ thi thể này trong tay nắm một thanh một chìa khóa đồng. Chìa khóa đồng có một thước dài hơn. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền vọt tới, lại đem cái chìa khóa này thu hồi đưa vào túi chữ vật. Hoặc là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thi thể y phục trên người bị hắn mang theo gió cuốn đi một phần. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất lần thứ hai rời đi thi thể vị trí. Lúc này, vài cái minh quang thạch rơi xuống, đem điều này đại điện hạ mặt soi sáng còn như ban ngày. Các vị bằng hữu, phía dưới này rất an toàn, đều có thể xuống. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Trên thực tế ở ngoài sáng quang thạch phát huy tác dụng sau đó, căn bản cũng không cần Mạc Vô Kỵ gọi. Tất cả mọi người biết phía dưới này rất an toàn. Hơn 40 đạo thân ảnh từng cái một rơi xuống. Rất nhanh thì toàn bộ đứng ở cái này môi buồn bực trong đại điện. Lúc này không ai tới kịp đi quan tâm Mạc Vô Kỵ. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt chừng như chuông đồng bình thường giống nhau, tìm kiếm lấy cái này đại điện, muốn từ trong đại điện tìm được một phần manh mối. Này cụ thạch đỉnh bên thi thể cũng là tại trước tiên bị phát hiện, nam tử râu rậm tu vi tối cao, hắn cũng là nhanh nhất một cái rơi vào bên cạnh thi thể. Lúc này xuống mọi người phát hiện này bên trong đại điện ngoại trừ đơn giản một chút vách đá bức tranh bên ngoài, chỉ có chừng 20 cái thông đạo. Có khả năng nhất là bảo vật, phải là thạch đỉnh bên cạnh thi thể. Cho nên tại nam tử râu rậm rơi vào bên cạnh thi thể thời điểm, tất cả mọi người cấp tốc lại đây lại đem nam tử râu rậm vây vào giữa. Mấy chục người lại đây mang theo gió nhẹ, để cho cổ thi thể này phát sinh một tiếng rầm, lập tức sụp xuống trên mặt đất. Chính là thi thể xương cốt cũng hóa thành bụi. Phốc một tiếng hầu như không nghe được âm hưởng tại đây im ắng trong đại điện đặc biệt rõ ràng. Cái này thanh âm rất nhỏ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một quả mang theo loang lổ dấu vết nhẫn rơi trên mặt đất lăn ra ngoài. Cái giới chỉ này vừa lúc lăn đến một người hoàng y tu sĩ bên người. Người này hoàng y tu sĩ trước tiên liền đem cái giới chỉ này bắt lại. Chiếc nhẫn chữ vật. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người này hoàng y tu sĩ trên người. Một chiếc nhẫn chữ vật chân quý bao nhiêu không, ai cũng rõ ràng. Không muốn nói chiếc nhẫn chữ vật, coi như là túi chữ vật, cũng không phải là người nào đều có thể có. Nơi này hơn 40 người, có thể bản thân có túi chữ vật không cao hơn phân nửa. Phải biết rằng có thể tới ngũ hành hoang vực, cái nào không phải là tông môn tinh anh. Coi như là như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể bản thân có túi chữ vật. Bởi vậy có thể thấy được, so với túi chữ vật không gian lớn hơn nữa, mang theo dễ dàng hơn, phòng ngự hiệu quả càng là tốt ra gấp mấy lần chiếc nhẫn chữ vật nên có bao nhiêu chân quý. Lại đem nhẫn gọi ra, nam tử râu rậm nhìn chằm chằm người này hoàng y tu sĩ, giọng nói bất thiện nói. Này hoàng y tu sĩ có chút sợ hãi, cần phải hắn nhường ra này một quả đã thuộc về hắn chiếc nhẫn chữ vật. hắn thực sự không cam lòng. Hắn thấy, đây là hắn cơ duyên a. Dựa vào cái gì? Cái giới chỉ này là ta đạt được, ngươi vô duyên vô cớ liền muốn cầm đi. Này hoàng y tu sĩ cắn răng, vẫn còn là hơi âm dung nói. Có lẽ trong lòng hắn cũng biết, chiếc nhẫn chữ vật căn bản là không gánh nổi. Hiện tại hắn chỉ là đang suy nghĩ đòi hỏi một phần chỗ tốt mà thôi. Mạc Vô Kỳ âm thầm lắc đầu, nếu là đổi thành lời của hắn, hắn sẽ không chút do dự lại đem chiếc nhẫn chữ vật ra bên ngoài. Coi như là hắn muốn đòi chỗ tốt, cũng sẽ không nói chuyện như vậy. Tối đa nói, chiếc nhẫn chữ vật ta không muốn, ngươi cầm ít đồ để đổi. Nam tử râu rậm nhe răng cười một tiếng, trong tay nhỏ lân chùy cuồn cuộn nổi lên vô số lân quang, cuồng bạo nguyên khí bao trùm đi ra. Ngay cả đứng ở chỗ xa nhất Mạc Vô Kỷ đều cảm giác được bực mình. Một loại khí tức tử vong áp lực lại đây, để cho hắn khó có thể hô hấp. Nguyên bản vây quanh nam tử râu rậm tu sĩ đều tránh ra. Này hoàng y nam tử không nghĩ tới chòm râu nam một câu nói cũng không nói, lập tức động thủ. Giờ khắc này, hắn liên tránh ra một chút đều làm không được. Phốc, huyết quang văng khắp nơi. Này hoàng y nam tử bị chòm râu nam một chùy trực tiếp đánh giết. Chòm râu nam đi tới, lại đem rơi trên mặt đất chiếc nhẫn chữ vật nhặt lên, đeo vào trong tay chính mình, ánh mắt chung quanh nhìn một chút. Không người nào dám nói chuyện, nguyên đan cảnh này chỉ có một mình hắn. Này áo vàng nam tử tu vi phỏng chừng đều bước vào thoát phàm sơ kỳ, đối mặt nam tử râu rậm liên phản kháng đường sống cũng không có. Nguyên bản vây quanh chòm râu nam đoàn người cũng không tự chủ mau tránh ra qua một bên. Tại kiến thức chòm râu nam lợi hại sau đó, không ai muốn tìm cái chết. Mạc Vô Kỵ cảm nhận được nam tử râu rậm trong mắt sát ý, trong lòng nhất thời trầm xuống. Này chòm râu nam cường đại như vậy, nếu là nổi lên tâm muốn đem nơi này mọi người chém tận giết tuyệt, đó cũng không phải là không thể nào. Nhất thiết phải đi, Mạc Vô Kỵ đang muốn mượn cớ tiên tiến vào một cái lối đi, chợt nghe đến Hầu Ngọc Thừa cười ha ha nói, nếu nơi này không có bảo vật, vậy ta liền lựa chọn một cái lối đi đi trước. Uyển Nhi sư muội, Mạc huynh, cùng đi sao? Đang khi nói chuyện, Hầu Ngọc Thừa đã cấp tốc tiến vào một cái lối đi, Khúc Uyển Nhi chặt đi theo vào. Mạc Vô Kỷ không cùng theo, Hầu Ngọc Thừa cùng đi, hắn lựa chọn cách hắn gần nhất một cái lối đi, cấp tốc lắc mình tiến vào. Còn lại các tu sĩ cũng đều phản ứng kịp, đều lựa chọn thông đạo rời đi cái này đại điện. Nam tử râu rậm trong mắt hung mang rốt cục tán đi. Tại hắn giết hoàng y nam tử trong nháy mắt, hắn đích xác muốn lại đem nơi này mọi người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bất quá hắn cũng có lo lắng, nơi này có ít nhất vài nửa bước nguyên đan tồn tại, hơn 40 người liên thủ vây công hắn một cái, hắn có thể hay không giết sạch này là một chuyện. Một khi giết không hết, hắn đi ra ngoài liền khó qua. Hầu Ngọc Thừa tại hắn còn chưa quyết định thời điểm trực tiếp rời đi, để cho hắn yên tâm bỏ quên động thủ. Nhiều như vậy thông đạo, ai biết đều đi thông địa phương nào. Hắn tuyệt không khả năng lại đem mọi người toàn bộ giết hết. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào thông đạo, phi nước đại mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa cho là mình có rồi ảo giác. Rõ ràng này là băng sơn dưới, hắn hết lần này tới lần khác cảm nhận được một loại cực độ cực nóng. Hơn nữa theo hắn càng đi về trước, thân thể càng nhiệt. Lại là mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Trước mặt hắn cư nhiên chỉ là một rất lớn thạch thất. Ở thạch thất trung gian hắn nhìn thấy một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ địa hỏa miệng. Địa hỏa không ngừng phun trào ra hỏa diễm. Nếu là ngọn lửa này lại thêm một phần nham thạch nóng chảy mà nói, Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng hắn đi tới miệng núi lửa. Linh khí nồng nặc để cho Mạc Vô Kỵ hận không thể lập tức ngồi xuống tu luyện. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kích động là hắn tại ngọn lửa này miệng nhìn thấy một khối lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thể. Khối này màu đỏ tinh thể trôi lơ lửng trên mặt đất hỏa miệng ngay phía trên, giống như bị khí lưu nâng lên đến bình thường giống nhau. Ở chung quanh trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ còn nhìn thấy rất nhiều hỏa tinh thạch. Những thứ này hỏa tinh thạch tùy tiện một khối đều so với hắn đã từng lấy được độ tinh khiết cao hơn giá nhiều lắm. Mạc Vô Kỵ một bước liền nhảy đi qua, trong tay thiên cơ côn trực tiếp đánh, thiên cơ côn lại đem ngọn lửa kia trên miệng phương màu đỏ tinh thể đẩy ra sau đó, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem này lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thể thu vào túi chữ vật. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ cũng không có trước tiên đi nhặt này hỏa tinh thạch. Thần niệm của hắn nhìn thấy có hai người cấp tốc tới gần. Di, thật là nhiều hỏa tinh thạch, còn là cao độ tinh khiết. Một người trong đó lập tức ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu. Mặt khác này người đưa mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người. Mạc Vô Kỵ đứng ở một bên, dường như mới vừa đến nơi đây. Nhìn xem trên mặt đất hỏa tinh thạch phân bố, phỏng chừng Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp động thủ. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi rời đi sao? Phía sau này người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, giọng nói lạnh như băng nói. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, hai vị xin cứ tự nhiên, ta tiến đến chính là vì hai vị dò đường, hiện ở chỗ này không có việc gì, ta liền đi, tạm biệt a. Nhất định phải gặp lại. Tuy tiện Mạc Vô Kỵ biết vật chân quý nhất bị hắn lấy đi, hai người này lớn lối như thế gọi hắn đi, liên một chút canh cũng không cho hắn uống, để cho hắn làm sao không nộ. Chờ tương lai gặp lại thời điểm, hắn lại đòi nợ. Hiện tại tu vi của hắn muốn đối phó hai người này, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Người này cũng là có chút thức thời. Thấy Mạc Vô Kỵ rời đi, lúc trước tên tu sĩ kia cười hắc hắc nói. Để cho Mạc Vô Kỵ đi này, người khinh thường hừ một tiếng, một cái theo đuôi mà thôi. Nếu là hắn không biết điều, ta sớm một cái tát đập chết hắn. Nhìn xem tại phân thượng hắn miễn phí làm lao động, lại liều chết dò đường, cho hắn một cái đường sống cơ hội. Mạc Vô Kỵ đã cấp tốc rời đi cái lối đi này. Thời điểm hắn lần thứ hai trở lại đại điện sớm đã không có một bóng người. Mạc Vô Kỵ bốn phía nhìn một chút, rất nhanh thay đổi một cái lối đi đi vào. Hắn biết những thông đạo này đại bộ phận đều cũng có người, cho nên hắn cũng không đi tới để, mà là đang ở gần tới cùng thời điểm, dùng thần niệm quan sát một chút. Một khi có người, hắn lập tức lui về. Dùng hắn thực lực như vậy, coi như là tìm được thứ tốt, cũng không tới phiên hắn để cướp đoạt. Ngoại trừ tại điều thứ nhất thông đạo tìm được một khối lóng lánh trong sáng màu đỏ tinh thể ra, điều thứ hai thông đạo, hắn nhìn thấy hai tên tu sĩ đang đánh đấu, dường như đang tranh đoạt thứ gì. Điều thứ ba thông đạo, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một cái to lớn thủy đàm, bên đầm nước có ba tên tu sĩ nhìn chằm chằm. Thứ tư thông đạo, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một cây gỗ to lớn vòng tròn gỗ bên chỉ có một người đang quan sát. Thứ năm cái lối đi, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy mặt đầy râu tên gia hỏa này, ngoại trừ tên này ra, còn có hai cổ thi thể. Phía trước vài cái lối đi Mạc Vô Kỵ cũng không đi vào, này chòm râu tên gia hỏa hắn càng là không muốn trêu chọc. Mạc Vô Kỵ cấp tốc lui về lại tiến vào thứ sáu cái lối đi. Cái lối đi này hắn cuối cùng không có phát hiện bất luận kẻ nào nữa, bởi vì cái lối đi này bị một cánh cửa đá khổng lồ ngăn trở. Từ nơi này cửa đá tình huống chung quanh xem, đã có người ở nơi này công kích qua. Hẳn là cảm thấy công kích đối với cửa đá không có bất kỳ ảnh hưởng, lúc này mới thối lui. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào trên cửa đá, lập tức kích động. Hắn tại trên cửa đá nhìn thấy một cái rất lớn lỗ khóa, mà trong tay hắn vừa lúc có một thanh chìa khóa đồng dài hơn một thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, đáng sợ băng hàn. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có cân nhắc, trực tiếp nắm lên cái chìa khóa sẽ đưa vào cửa đá lỗ khóa. Nếu là ở địa phương khác, có lẽ hắn sẽ tỉ mỉ quan sát một chút mới làm tiếp hành động này. Thế nhưng nơi này, không phải do hắn có nửa điểm do dự, nói không chừng sau một khắc sẽ có người lại đây. Huống chi để cho Mạc Vô Kỵ yên tâm là, nơi này trước đây không lâu bị người cường lực oanh kích qua, coi như là có nguy hiểm gì, cũng sẽ không đợi được hắn đến mới xuất hiện. Cái chìa khóa cực kỳ xứng đôi đưa vào lỗ khóa, Mạc Vô Kỵ tay hơi lắc một cái, cửa đá phát sinh rát chi thanh âm, từ từ mở ra. Một loại cực độ khí tức băng hàn thẩm thấu đi ra, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi vào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Ánh mắt càng là cái gì đều không nhìn thấy. Đang ở Mạc Vô Kỵ còn muốn tiếp tục quan sát một chút thời điểm, thần niệm của hắn quét ngoài trăm thước, hai tên tu sĩ đã thận trọng đi đến. Mạc Vô Kỵ đưa nhanh chóng rút ra cái chìa khóa, thân hình lóe lên chuyển vào thật dày cửa đá. Cửa đá vẫn còn đang đánh mở ra, Mạc Vô Kỵ dùng sức đóng một cái, không phản ứng chút nào. Hắn chỉ có thể tùy vào cửa đá đi, bất chấp chỗ sâu băng hàn, cứ như vậy vọt vào. Nơi này có một cái cửa đá. Tu sĩ đi ở phía sau phát hiện bị Mạc Vô Kỵ mở ra cửa đá, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói. Phía sau tu sĩ là một nữ tử, nàng đồng dạng nhìn thấy cửa đá, nàng rất nhanh thì phát hiện cửa đá đang đóng. Trước cửa đá mở ra thời điểm, Mạc Vô Kỵ muốn mạnh mẽ đóng cửa, kết quả không có làm được. Hiện tại Mạc Vô Kỵ tiến vào trong chỗ sâu sau đó, này cửa đá ngược lại tự động bắt đầu đóng. Có nên đi vào hay không? Nam tu nghi ngờ hỏi một câu. Nữ tử căn bản cũng không có trả lời nam tu mà nói. Thân hình của nàng tăng nhanh, trong thời gian ngắn nhất vọt vào cửa đá. Nàng dùng hành động của mình nói cho nam tu, có nên đi vào hay không? Thấy nữ tu đi vào, nam tử kia cũng tăng nhanh tốc độ, theo nữ tu phía sau vọt vào cửa đá sau đó. Tại hai người này xông vào sau đó, cửa đá phát sinh một tiếng hùng hậu âm hưởng, lần thứ hai đóng. Hà sư muội, đây là địa phương nào? Sau đó vào nam tu phát hiện cái chỗ này căn bản là một mảnh trắng xóa, lập tức hỏi một tiếng. Hà sư muội không có trước tiên trả lời, hiển nhiên đang quan sát tình huống chung quanh. Sau đó nàng lấy ra một quả minh quang thạch. Sau một khắc nàng liền cẩn thận hồi đáp, không nghĩ tới minh quang thạch ở chỗ này căn bản cũng không có tác dụng. Tuy rằng ta không biết đây là địa phương nào, nhưng cái chỗ này có cửa đá, khẳng định không đơn giản. Nói tới chỗ này, Hà sư muội thấp giọng, tu nhiên sư huynh, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cái chỗ này cửa đá đột ngột mở ra, lại đóng cửa, nói rõ tại chúng ta trước có người tiến đến qua. Hơn nữa ta cuối cùng cảm giác có một đạo ánh mắt chăm chú vào trên người ta bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ trốn ở một bên cũng không có lập tức hành động. Hắn đã thấy rõ ràng, cái chỗ này nghiêm ngặt tuy nói là một cái so với bọn hắn lúc ban đầu rơi xuống địa phương còn muốn lớn hơn đại điện. Cái này đại điện rất kỳ quái, ngoại trừ trắng xóa băng sương mù bên ngoài, không có gì cả. Nếu mà nhất định phải nói có thứ gì, đó chính là tại đại điện trung gian có một cái loáng thoáng cửa vào. Thật giống như đi thông tầng hầm ngầm cửa vào bình thường giống nhau, Mạc Vô Kỵ thần thức có thể tiếp xúc được cửa vào lúc ban đầu hơn 10 đạo thang băng. Một nam một nữ kia hai tên tu sĩ còn đang chậm rãi di động chung quanh tìm kiếm. Mạc Vô Kỵ biết hai người này sớm muộn sẽ tìm kiếm đến hắn bên này. Tốt ở chỗ này minh quang thạch cũng không có tác dụng, chỉ có một mảnh trắng xóa băng sương mù. Mạc Vô Kỵ hạ quyết tâm, thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào này đi thông tầng hầm ngầm cửa vào, rơi vào thang băng. Một loại cực độ băng hàn kéo dài lại đây, để cho Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình, thiếu chút nữa lần thứ hai lui ra ngoài. Hà sư muội, ta mới vừa nhìn thấy một cái bóng hiện lên. Này tu nhiên sư huynh ngừng lại, cẩn thận nói. Ta cũng nhìn thấy, chúng ta đi qua xem một chút. Hà sư muội nói xong, trước một bước đi hướng đi thông phía dưới thang băng cửa vào. Nàng lá gan dường như so với kia tu nhiên sư huynh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ thần niệm tự nhiên quét phía sau theo tới hai người. Phía dưới càng ngày càng băng hàn, Mạc Vô Kỵ cho dù là toàn lực huy động nguyên khí, cũng bị cóng đến toàn thân như cứng lên bình thường giống nhau. Nếu là không có phía sau hai người, hắn rất có thể sẽ phản đi tới. Hiện ở phía sau theo hai người lại đây, hắn quay trở lại vừa lúc gặp phải hai người này. Dùng tu vi của hắn, khẳng định không phải là đối thủ hai người này. Kiên trì, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể không ngừng đi xuống đi. Lại đi rồi hơn 10 giai, Mạc Vô Kỵ thật sự là không nhịn được. Này băng hàn sẽ đông chết hắn. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ dưới chân dường như đạp phải cái gì, phát sinh một tiếng ca âm vang. Thần niệm của hắn chú ý mặt sau này hai người, dĩ nhiên quên mất chú ý dưới chân. Gần như là cũng trong lúc đó, một quả minh quang thạch bị người của phía trên ném tới. Minh quang thạch ở bên ngoài băng vụ mông mông không gian dường như không có tác dụng, ở nơi này thang băng chỗ lại có thể rõ ràng thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Mạc Vô Kỵ vốn là đạp phải đồ đạc, thân thể cứng ngắc dưới bị minh quang thạch sặc một cái, lập tức lăn đi xuống.